Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 14, căn phòng cách âm. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 ngày sau, phòng Mạc Hy, Tô tiểu thư, mọi thứ đã được chuẩn bị theo ý cô. Trần Hùng cầm trên tay một thùng giấy nghiêm túc nói. Tối hôm qua Tô tiểu thư đã ra lệnh mua về thật nhiều đĩa CD và thiết kế một phòng cách âm tuyệt đối. Trong phòng cách âm chuẩn bị hai ghế salon kiểu nhỏ cùng một màn hình tinh thể lớn. Hắn đoán đây là thứ cần thiết để chữa trị cho ông chủ. Tất cả đều được hoàn thành ngay trong tối hôm đó. Tốt lắm, căn phòng kia có đặt đúng chỗ tôi yêu cầu. Quả nhiên là thuộc hạ của ông trùm Hắc Đạo. Tiến độ làm việc rất xuất sắc. Tác phong công nghiệp có khác. Nằm trong khuôn viên của biệt thự như ý của Tô tiểu thư. Tô tiểu thư yêu cầu xây căn phòng ở trong khuôn viên biệt thự thì hắn nào dám làm sai chứ? Lỡ như tiểu thư không vui, GT, không chữa cho ông chủ của hắn nữa thì phải làm sao? Hắn sẽ trở thành một tội đồ A. Được rồi, cứ để thùng giấy lên bàn. Mọi việc còn lại tôi sẽ tự làm. Mạc Hy chỉ cái bàn ở trước mặt Trần Hùng nói. Vâng. Để thùng giấy xuống cúi đầu chào xong lập tức tức mở cửa bước ra ngoài. Mạc Hy vẫn như mọi ngày. Trên người là một bộ sườn xám. Hôm nay cô mặc loại sườn xám không tay màu xanh đen dài tới gối. Bước đi cô chậm rãi đến gần thùng giấy yêu nhã cúi xuống thắt lưng nhìn một chút. Cô thật muốn nhìn xem mấy tên cứng ngắc kia chuẩn bị phim gì. Chắc không phải mấy bộ phim tài liệu về chế tạo súng đi chứ. À, không tệ nha. Nào là Titanic 1, 2, biển sâu dậy sóng. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ đến lúc lôi con dã thú ra khỏi hang ổ của nó rồi. Cốc cốc, chấm, vào đi. Tư Mặc không chút do dự trả lời vì hắn đủ biết bên ngoài là ai. Cạch, Mạc Hy mở cửa đi vào. Thấy hắn đang nhìn mình thì lập tức tặng cho hắn một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn. Chào buổi sáng, Mạc Hy lên tiếng bắt chuyện trước. Nếu đợi tảng đá kia bắt chuyện trước với cô chắc là tới sáng mai mới xong chuyện. Buổi sáng, hào, trong 3 ngày này hắn đã cố gắng hoàn thiện lại kỹ năng nói của mình. Hắn phát hiện ra một chuyện. Hắn vô cùng dễ dàng thích ứng khi với Mạc Hy nói chuyện. Động chạm thậm chí là hơn nữa. 3 ngày này anh đã cố gắng nhiều rồi. Mạc Hy thật lòng khen ngợi. Hắn khôi phục quá nhanh ngoài sự trông chờ của cô rất nhiều. Cảm ơn em, là bổn phận của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến khuôn viên của biệt thự để thực hiện bước trị liệu tiếp theo. Mạc Hy cố gắng cười thật ôn hòa nói. Đây là bộ dạng khi cô dụ dỗ người khác. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Tư Mặc ngoan ngoãn đáp ứng không tỏ ra chút kháng cự. Hắn không kháng cự vì hắn biết hắn cần làm mọi cách để hồi như trước thật nhanh. Hai người cùng nhau đi song song xuống lầu. Tất nhiên tất cả người làm đã được điều động đến nơi khác. Mạc Hy cao 1m7 trong khi đó Tư Mặc cao hơn 1m8. Nên nhìn vào Mạc Hy chỉ đứng đến vai của Tư Mặc. Mạc Hy liếc mắt nhìn người đang đi bên cạnh mình. Khí thế mạnh mẽ như vậy vẫn tồn tại khi hắn bị bệnh. Quả nhiên, ông trùm Hắc Đạo, chật, chật, bị bệnh rồi nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Bây giờ từ xa nhìn vào ai nói hắn bị bệnh tự bế không? Hai người đi một chút liền thấy một căn phòng được xây dựng ở giữa khuôn viên. Theo yêu cầu của Mạc Hy thì nó chỉ mang kích thước trung bình nhưng trong mắt Tư Mặc thì là rất nhỏ. Căn phòng được sơn màu xanh nhạt bên ngoài được trồng bao quanh bằng hoa hồng đỏ. Căn phòng nhìn qua thì đơn giản nhưng nhìn kỹ thì thấy nó được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Mạc Hy nhìn thấy thì rất vừa ý nói cùng Tư Mặc. Mau vào thôi. Nói xong dẫn đầu vào trước phía sau là Tư Mặc ngoan ngoãn theo vào. Khi đối mặt với Mạc Hy, hắn luôn làm theo quán tính trở thành một con khuyển lớn nghe lời. Chậc, thói quen từ nhỏ này thật khó bỏ. Bên trong căn phòng được thiết kế vô cùng trang nhã nhưng đơn giản. Màn hình tinh thể lớn được treo trên tường. Loài này chỉ đặc biệt tìm mua chứ trên thị trường vẫn chưa có. Hai chiếc ghế salon được xếp theo hình chữ V, hơi tách rời ra. Ghế salon màu trà mang theo kiểu dáng và phong cách châu Âu. Giữa hai ghế salon còn có một cái bàn thủy tinh. Trên đó được để sẵn một cái laptop của Mạc Hy cùng một xấp tài liệu. Mau ngồi đi. Bây giờ chúng ta làm quen với hình ảnh của con người thông qua màn hình. Mạc Hy vừa nói vừa cầm đĩa CD chuẩn bị phát. Trả lời xong Tư Mặc đến ghế salon ngồi xuống nhìn thoáng qua một xấp tài liệu thật dày trên bàn. Màn hình sáng lên, xuất hiện một dòng chữ thuộc hãng phim. Bộ phim là Titanic, rất hay đấy, cũng có rất nhiều người. Câu sau Mạc Hy không nói. Cô ngồi xuống cái ghế còn lại bắt đầu thanh toán mớ công việc của mình. Dù sao cô cũng là Tô Tổng không thể suốt ngày rảnh rỗi được. Có một số giấy tờ quan trọng cần cô xem xét và ký tên. Nhắc đến đây Mạc Hy liền ghen tị với Tư Mặc. Hắn đã trốn việc được 2 năm mấy rồi à? Hết. PS cầu follow. Hãy tương tác tốt với ta nào các nàng, cách chương.